Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, đến từ Tiểu Vũ hảo ý. Tiên thiên tiên linh với phổ thông long tộc có khác biệt trời vực. Ngào Long Vũ ở Côn Lôn, thiên phú thuộc về đỉnh cấp, dựa lưng vào giao trì, trong nhân tộc không có ai có thể cùng với nàng so sánh. Nhưng là nàng thành tiên yêu cầu đến gần 500 năm. Ngao Mãn ra đời chính là tiên, khởi điểm cao vượt quá bình thường, tương lai thành tựu cũng nhất định không kém. Chỉ là tâm tính khả năng không quá ổn, hoặc có lẽ là tính cách sẽ tương đối sáng sủa một ít. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, phát hiện sư đệ cũng quá trầm ổn. Sư đệ, ngươi có phải hay không là già rồi? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Lan trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời như thế nào. Hắn già sao? Theo như nhân loại tuổi tác đoán, quả thật có chút già rồi. Nhưng là theo như tu tiên đoán, 260 năm hơn, coi như trẻ tuổi chứ. Sư tỷ phải về lễ sao? Cuối cùng hắn không có trở về đáp có già hay không vấn đề. Cũng không đủ định luận. Nhìn qua là tuổi rất trẻ, nhưng thật ra là nghĩ. Tiểu Vũ đem linh dịch để qua một bên, nói, không có thói quen thu lễ vật, nhưng là mình đệ đệ lại cảm thấy đáp lễ có chút xa lạ, cho nên cảm giác không thích hợp. Nói xong Tiểu Vũ liền xoay người đối mặt Giang Lan, nghiêm túc nói, sư đệ thấy thế nào? Đại khái, trợn đến mắt nhìn đi. Những lời này ở Giang Lan trong đầu thoáng qua, chỉ là thoáng qua, đều có thể đi. Khả năng chỉ là sư tỷ một phương diện suy nghĩ nhiều. Giang Lan thanh âm trước sau như một thong. Thả, không có gì lên xuống. Lúc này hắn nắm mộc kiếm, bắt đầu gia trì Trảm Long chân ý. Mấy năm nay phổ thông mộc kiếm đều có chút không bình thường. Phảng phất tự thân sẽ mang một ít đặc thù, sẽ kéo dài Trảm Long chân ý tiêu tan. So với như bây giờ, thực ra còn có một chút. Tiểu Vũ không để ý. Giang Lan tự nhiên cũng sẽ không đi để ý. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan đối diện, hai tay chống cằm nhìn Giang Lan. Nếu như phải về lễ, hẳn hồi cái gì tương đối khá phổ thông một chút đi. Giang Lan nói, bát thái tử hẳn so với Tiểu Vũ giàu có, vậy tặng cái này. Tiểu Vũ lấy ra một viên phát ra quang hạt châu, tiếp tục nói, dạ minh châu chiếu lấp lánh. Giang Lan ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tiểu Vũ lấy ra một viên phát ra ánh sáng nhạt hạt châu, trong đôi mắt có chút hoan hỉ. Sư tỷ thích chiếu lấp lánh đồ vật. Sau đó hắn chỉ là khẽ gật đầu, ứng tiếng có thể thử một chút. Liền tiếp tục vì mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Tiểu Vũ đứng lên, đi tới Giang Lan bên cạnh nói, sư đệ, người đi sang ngồi điểm. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, Tiểu Vũ phải làm gì? Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Hắn còn rời nhiều chút vị trí, thấy Giang Lan vị trí để cho một chút đi ra, Tiểu Vũ liền không khách khí ngồi ở Giang Lan bên người, sau đó đem Dạ Minh Châu thả ở đối diện bọn họ. Cái này cho đệ đệ của ta Ngao Mãn. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ không quá hiểu, đối mặt Giang Lan ánh mắt nghi ngờ, Tiểu Vũ cười giải thích, đưa đệ đệ một món lễ vật. Sau đó ở lại sư đệ bên này, ủng hộ sư đệ. Giang Lan sợ run lên, gia trì Trảm Long chân ý tay đều đột nhiên dừng lại, không rất nhanh thì quá khôi phục bình thường. Tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Tiểu Vũ biết rõ đối thủ của ta là em trai nàng, Ngao Mãn, Long tộc bát thái tử. Tiểu Vũ chưa bao giờ đề cập tới, hắn cũng chưa từng nhắc lên, dễ dàng để cho Tiểu Vũ làm khó. Vốn tưởng rằng Tiểu Vũ tin tức không linh thông như vậy, bây giờ nghĩ lại tin tức không linh thông, có lẽ là hắn. Chờ Giang Lan hiểu ra sau đó, Tiểu Vũ liền lại chạy về ngồi đối diện. Nàng đem Dạ Minh Châu thu vào, chờ hạ cho hắn đưa qua. Sư tỷ tu vi là bắt đầu từ con số không tu luyện sao? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Hắn chỉ là tò mò Tiểu Vũ lúc sinh ra đời mang có bao nhiêu tu vi, chỉ là không dám hỏi trực tiếp như thế. Sư đệ là cảm thấy ta cho long tộc mất thể diện. Con mắt của Tiểu Vũ trợn đại đại, nhìn Giang Lan, dường như muốn nổi giận, biểu tình càng ngày càng nhiều. Đây là Giang Lan cảm giác đầu tiên. Ngay từ đầu Tiểu Vũ biểu tình cũng không hiện tại nhiều như vậy. Theo sống chung thời gian lâu dài, Tiểu Vũ càng ngày càng giống thiếu nữ vị thành niên tính cách. Hoạt bát, sáng sủa, phú có chí tiến thủ. Một chút xíu đi lên, đường xá sẽ có dấu chân. Mỗi một bước đều tại chứng minh sư tỷ đang thay đổi cương. Với trời sinh tiên linh bất đồng, Giang Lan nắm tay đặt ở trên mộc kiếm. Nhìn Tiểu Vũ nói, sư tỷ đường, tương đối ổn. Tiểu Vũ cười nhìn Giang Lan, không có nói nữa đừng. Chút thời gian, Giang Lan vì mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý, nhiều nhất giữ vững một năm, Trảm Long chân ý sẽ biến mất. Sư đệ có giúp ta tìm thích hợp chồng ở giao trì hoa sao? Tiểu Vũ thu lại mộc kiếm hỏi. Giang Lan chỉ trong sân độc lập một đám hoa. Những sư tỷ kia có thể mang về thử một chút. Qua mấy ngày ta đi xem một chút hiệu quả. Tiểu Vũ ứng tiếng liền lập tức đi xem một chút lời nói của nàng. Giang Lan không để ý, hắn cầm lên một bên côn gỗ, nhẹ nhàng huy động, mỗi một lần huy động, cũng sẽ có Trảm Long chân ý. Không có chiêu thức, chính là phổ thông huy kiếm. Đây chính là Trảm Long kiếm. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là phổ thông một kiếm. Nhưng lại cực kỳ đặc thù, không cách nào để cho nhân học được. Thấy Giang Lan đang luyện tập Trảm Long kiếm, Tiểu Vũ liền xách nàng mộc kiếm đến Giang Lan bên cạnh. Đi theo học, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này long nữ, có chút hổ, tự cầm Trảm Long kiếm luyện coi như xong rồi. Còn phải tại hắn quen thuộc Trảm Long kiếm lúc lại gần. Vạn nhất chém tới rồi, hắn phải gánh tội gì? Đánh vị thành niên, tâm lý thở dài một tiếng. Giang Lan liền không có để ý. Hãy mau đem tâm thần sân cấu xây. Đến lúc đó Tiểu Vũ thì có việc làm. Trạng vạng tối, Giang Lan phụng bồi Ngao Long Vũ đi tới đệ nhất phong. Lúc này Ngao Long Vũ là bình thường bộ dáng, duyên dáng yêu kiều, phong thái thướt tha, khuynh thành tuyệt thế, sư đệ không đi lên. Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan, vẻ mặt bình tĩnh, không có trước sáng sủa. Nàng đi lên tìm Ngao Mãn, đem đồ vật đưa qua. Long tộc ở tạm đệ nhất phong. Giang Lan lắc đầu một cái, không có đi lên dự định. Đệ nhất phong hẳn tương đối đặc thù, tạm thời không nghĩ đi lên. Ở trong cảm giác của hắn, đệ nhất phong không tốt sống chung. Người sư đệ kia chờ ta một hồi. Ở Giang Lan gật đầu sau đó, Ngao Long Vũ liền một đường hướng đệ nhất phong đi. Giang Lan ở đệ nhất phong hạ đẳng đợi. Hắn có chút hiếu kỳ, đệ cửu phong liên tiếp u minh, đệ nhất phong chắc có liên tiếp ra, mà khả năng nhất liên tiếp. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời. Là cùng không phải, không có câu trả lời. Có lẽ mặt ngoài tu vi thành tiên sau, liền có thể biết được câu trả lời. Khoảnh khắc, Ngao Long Vũ từ đệ nhất phong đi xuống. Sư đệ đợi lâu. Đây là Ngao Long Vũ đi xuống nói câu nói đầu tiên. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói gì. Bởi vì nói ra lời nói đều là lời khách sáo. Sư tỷ dường như không quá vui vẻ. Sau đó bọn họ liền hướng đệ cửu phong đi. Trở lại đệ cửu phong lúc, Ngao Long Vũ liền ngự kiếm hồi giao trì. Đến đây, Giang Lan mới bắt đầu an tâm quen thuộc Trảm Long kiếm. Hy vọng có thể có tiến hơn một bước khả năng. Thời gian một tháng cũng không dài. Tu cái nhà ở cũng không đủ. Muốn một cái giữa tháng có đột phá cơ bản không thể nào. Chỉ là Giang Lan ôm hy vọng mà thôi. Giang Lan vào U Minh động kiểm tra một hồi, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì sau. Mới rời khỏi, có người xông vào. Hắn ở sân, có thể nhận được phản hồi. Tu luyện Trảm Long kiếm, không dùng tại U Minh động, liền sân liền có thể. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.